Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 39, cậu đã bao giờ nhìn thấy ông chủ bị tát vào mặt chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Duyên Đình trở về đế đô với Hứa Niệm An vào ngày hôm sau. Chỉ là Hứa Niệm An không theo sự sắp xếp của Mục Duyên Đình đến Cẩm Viên với anh, mà là đến căn hộ của Khương Sơ Tình. Khương Sơ Tình vừa ghi hình xong chương trình, cô ấy muốn đến thăm Hứa Niệm An ở Bình Thành. Nhưng khi xuống lầu, cô ấy nhận được cuộc gọi từ Hứa Niệm An. Nhìn thấy Hứa Niệm An xuống xe Maybach, Khương Sơ Tình kéo cô đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, không phải cậu nói chuyện với Mục Duyên Đình đã kết thúc rồi sao? Hứa Niệm An liếc cô một cái, lên lầu nói chuyện đi. Khương Sơ Tình gật đầu, lên lầu với cô. Mục Duyên Đình trên xe nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Nói với tài xế, đi thôi, quay lại Cẩm Viên. Bạch Khải Thần hỏi Cao Dương, ông chủ rất thích Hứa tiểu thư, tại sao không giữ cô ấy ở lại Cẩm Viên? Cẩm Viên rộng như vậy, không còn chỗ cho Hứa tiểu thư ở sao? Tại sao lại để cô ấy đến nhà một người bạn ở lại qua đêm? Bạch Khải Thần, giống như Cao Dương, là trợ lý đặc biệt của Mục Duyên Đình. Nhưng công việc của Bạch Khải Thần tập trung vào công việc của công ty. Còn Cao Dương là tập trung vào cuộc sống của Mục Duyên Đình. Cao Dương nhìn về hướng Mục Duyên Đình đang rời đi. Ghé vào tai Bạch Khải Thần thì thào. Cậu đã từng thấy ông chủ bị tát chưa? Bạch Khải Thần giật mình hét lên. Dám tát ông chủ. Hắn không phải là chán sống rồi sao? Cao Dương nhanh chóng ngăn anh ta lại. Nói nhỏ tiếng thôi. Biết tại sao cậu chỉ có thể giải quyết công việc mà tôi có thể giải quyết riêng việc không? Đối với công chúng, trên danh nghĩa anh giải quyết công việc chính thức của Mục Duyên Đình, nhưng trên thực tế công việc chính là giải quyết việc cá nhân của Mục Duyên Đình. Bạch Khải Thần rất nghiêm túc hỏi. Tại sao? Bởi vì tôi không hốt hoảng khi có chuyện. Bạch Khải Thần lườm anh một cái rồi xoay người rời đi trong nháy mắt. Cao Dương rốt cuộc cũng tìm được người có thể tán gẫu. Làm sao có thể để anh đi được? Hứa Niệm An tát ông chủ vào đêm qua quá sốc. Anh phải tìm người để chia sẻ. Bạch Khải Thần bị Cao Dương ngăn lại có chút khó chịu hỏi. Lại làm sao nữa? Cao Dương mỉm cười và nói. Chính là vấn đề vì cái gì mà ông chủ không giữ Hứa tiểu thư ở lại Cẩm Viên. Bạch Khải Thần cũng muốn biết vấn đề này. Vì cái gì? Giọng Cao Dương càng nhỏ hơn. Bởi vì chủ nhân sợ chính mình khống chế không được. Cậu đừng quên Hứa tiểu thư vừa mới mất mẹ. Nếu ông chủ thừa dịp cùng tiểu thư. Ừ à, cậu thấy có hợp lý không? Bạch Khải Thần gật đầu. Giống như có điểm đạo lý. Cao Dương ở trong lòng thở dài. Đạo lý đơn giản như vậy. Anh đều có thể nghĩ thông. Ông chủ như thế nào lại không thông chứ? Nếu ông chủ có thể thông, sẽ không cần tối hôm qua bị tát cái tát kia. Bên kia, Khương Sơ Tình dẫn Hứa Niệm An lên lầu. Vừa đi lên lầu, Khương Sơ Tình liền hỏi Hứa Niệm An. Nói đi, tình huống của cậu bây giờ thế nào? Hứa Niệm An bây giờ đã bớt chán ghét cách áp bức của Mục Duyên Đình. Bây giờ cô quan tâm hơn đến việc làm thế nào để trả thù. Vì vậy Hứa Niệm An nói, mình không có quyền chủ động trong chuyện này. Khương Sơ Tình thở dài. Đúng vậy, quyền chủ động luôn không ở bên chúng ta. Vậy thì hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Mục Duyên Đình kia chắc không có gì cổ quái đi. Hứa Niệm An muốn nói. Tính cách biến thái có được tính không? Nhưng khi lời nói đến miệng, nó trở thành, cho đến nay tôi vẫn chưa phát hiện. Khương Sơ Tình thả lỏng người nói. Mình nói cậu tại thời điểm kia có mang theo. Không, nếu anh ta không chịu cậu cũng phải bắt anh ta mang. Hứa Niệm An mặt đỏ thành con tôm. Khương Sơ Tình cười và nói. Tại sao cậu lại ngại ngùng? Thật ra, mình rất muốn biết kỹ thuật của ai tốt hơn. Quý Thừa Ngọc hay Mục Duyên Đình? Người phụ nữ này. Hứa Niệm An xoa xoa trán. Mình và Mục Duyên Đình chưa phát triển đến bước đó. Lần này đến lượt Khương Sơ Tình sững sờ. Miệng cô ấy giờ hoàn toàn có thể nhét một quả trứng vào. Đây là một vị kim chủ hào phóng chưa từng tồn tại. Nghĩ lại bản thân, Khương Sơ Tình cảm thấy mình kiếm tiền thật vất vả. Hoắc Định Hiên, tên cẩu nam nhân kia, không có kim chủ nào keo kiệt hơn hắn. Hứa Niệm An cảm thấy vẫn nên nói về chính sự đi. Cô hỏi, lần trước mình bị Viên Đông đánh bị thương. Mình đã nhờ cậu đến khách sạn để tìm điện thoại của mình. Cậu có tìm được không? Khương Sơ Tình vội vàng nói. Ồ, mình tìm thấy điện thoại. Mình sẽ lấy nó cho cậu ngay bây giờ. Khương Sơ Tình nói xong liền đứng dậy đi tìm. Cô lẩm bẩm, nhưng khi mình tìm thấy nó, màn hình điện thoại đã bị hỏng. Cậu còn muốn sử dụng sao? Hứa Niệm An nhận lấy điện thoại di động. Màn hình đúng là đã hỏng. Cô ấy nhìn lên và hỏi Khương Sơ Tình. Có bộ sạc của dòng máy này không? Có một chiếc, mình sẽ mang nó đến cho cậu. Khương Sơ Tình đưa bộ sạc cho Hứa Niệm An. Hứa Niệm An đã cắm nguồn cho điện thoại. Nó vẫn có thể bật lên. Khương Sơ Tình bên cạnh nói. Đều như bị như vậy rồi. An An, nếu không mình sẽ mua điện thoại mới cho cậu nhé. Hứa Niệm An lắc đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Không phải để dùng, mình đã quay video vào ngày đó. Khương Sơ Tình hỏi, quay cái gì? Mặc dù màn hình đã bị vỡ, nhưng miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Hứa Niệm An tìm thấy video trong ngày đó và mở ra. Giọng nói hung dữ của Viên Thi Nhu vang lên trong căn hộ. Ôi, sợ quá. Nếu có năng lực thì đánh tôi đi. Mẹ cô là tiện nhân. Tiện đến nỗi ông trời cũng nhịn không nổi. Nên để bà ta nằm đó sống dở chết dở. Ba, là một cái tát vào mặt. Khương Sơ Tình trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Chỉ vào điện thoại một câu cũng không nói được rõ ràng. Cậu, thật là. Khương Sơ Tình hít sâu một hơi duỗi ra ngón tay cái. Làm tốt lắm, Hứa Niệm An. Khương Sơ Tình đã xem toàn bộ đoạn video mà không thể tin được. Mặt cô ấy tối sầm lại khi xem nó. Và cuối cùng chửi rủa. Phắc, cái đồ tiểu tam Viên Thi Nhu kia. Cô ta thực sự có thể hạ thủ được. Ngay cả đứa con trong bụng cô ta cũng dùng để hãm hại cậu. Cô ta thật sự không có nhân tính. An An, cậu định gửi cái này cho Quý Thừa Ngọc. Để ngăn cản đám cưới của hai người sao? Quý Thừa Ngọc và Viên Thi Nhu sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng sau. Tin tức tràn ngập, Khương Sơ Tình biết rằng Hứa Niệm An không có khả năng không nhìn thấy nó. Hứa Niệm An lắc đầu. Vẫn chưa đến lúc, Khương Sơ Tình đồng ý. Trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Đúng vậy, con khốn Viên Thi Nhu đã hại cậu và nhấc một tảng đá đập vào chân cậu. Lần này chúng ta phải làm một chuyến lớn. Loại đồ vật này tất nhiên phải để cuối cùng mới xuất ra mới có ý tứ. Nhưng mình luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Nếu đây không phải là Quý Thừa Ngọc thì sẽ còn thú vị hơn. Khương Sơ Tình nói. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi. Lần trước cậu nói với mình về chuyện này cậu cảm thấy kỳ lạ. Mình nghĩ. Rất có thể. Đứa trẻ trong bụng Viên Thi Nhu không phải của Quý Thừa Ngọc. Khương Sơ Tình cười ác ý, này, thật thú vị, tên cặn bã đội chiếc mũ. Ha ha, chỉ cần nghĩ đến điều đó là mình cảm thấy phấn khích rồi. Hứa Niệm An nghiệm mặt cầm điện thoại. Mình không biết đứa trẻ trong bụng Viên Thi Nhu có phải là của Quý Thừa Ngọc hay không. Nhưng vì Viên Thi Nhu rất muốn lấy Quý Thừa Ngọc nên mình phải ngăn cô ta. Chấm, Khương Sơ Tình nhìn cô với vẻ lo lắng. An An, cậu sẽ không phải là không từ bỏ được cái đồ cặn bã Quý Thừa Ngọc đúng không? Hứa Niệm An khịt mũi. Mình đã từ bỏ anh ta từ lâu rồi. Mình chỉ muốn giúp mẹ mình trả thù. Cho dù có mất đi bản thân, mình cũng sẽ không buông tha cho người nhà họ Viên được sống tốt. Khương Sơ Tình lo lắng nắm tay Hứa Niệm An. Tay cô lạnh ngắt, Khương Sơ Tình không khỏi lo lắng cho cô hơn nữa. An An, cậu nghe lời mình nói. Trả giá cho những người này không đáng. Lãnh Đạm nở nụ cười. Sơ Tình, mình không có gì để mất. Nhưng nhà họ Viên thì khác. Mỗi người bọn họ đều tham lam. Có đồ vật mình muốn lấy. Mình chỉ muốn hủy những thứ này trước mặt bọn họ. Bên kia, Viên Thi Nhu cởi váy cưới ném sang một bên. Người phục vụ vội vàng bước tới hỏi. Cô Viên, nếu cô không hài lòng với chiếc váy cưới này, chúng tôi còn có tác phẩm của nhà thiết kế khác. Để tôi mang qua, cô có thể thử lại được không? Viên Thi Nhu lạnh lùng nói. Không cần, tôi hơi mệt nên chúng ta tạm nghỉ ở đây trước. Sau đó, cô ta xoay người đi vào nhà vệ sinh. Khi cô ta chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta nghe thấy một vài nhân viên phục vụ của tiệm đồ cưới thì thầm bên ngoài. Đó là cô ấy khá xinh, người kia nói, xinh đẹp thì có ích gì, cô ta đang mang thai, bị phòng chính kéo té xuống lầu, đứa con trong bụng đã chết ngay tại chỗ, thậm chí còn bị cắt bỏ tử cung. Cô nói phụ nữ không có tử cung, không thể sinh con, xinh đẹp có ích lợi gì, ôi, khổ quá, khổ cái gì chứ, tôi nghĩ cô ấy đáng bị như vậy. Ai bắt cô ấy làm tiểu tam? Chấm chấm, cũng đúng. Cạch, một tiếng, Viên Thi Nhu đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Với vẻ mặt u ám và kinh khủng, cô túm tóc một người phục vụ và lao về phía bồn rửa mặt. Miệng hét lên một tiếng điên cuồng. Mẹ kiếp, cô đi chết đi. Hai người phục vụ khác bị cô làm cho hoảng sợ trong vài giây trước khi kịp phản ứng. Và vội vàng tiến lên để kéo hai người ra. Cô Viên, chuyện này sẽ giết người đó. Cô Viên, buông ra. Viên Thi Nhu như phát điên. Ánh mắt lóe lên hung ác. Cả khuôn mặt đều biến dạng. Cô không chịu từ bỏ động tác trong tay. Hét lên, đi chết đi, chết đi, lũ khốn đi chết cho tôi. Cứu, có người muốn giết. Một trong những người phục vụ hét lên bên ngoài. Vài người đàn ông lao vào, tóm lấy Viên Thi Nhu và lôi ra ngoài. Ngay sau đó Quý Thừa Ngọc cũng chạy tới. Anh ngạc nhiên nhìn Viên Thi Nhu đang phát điên. Tiến lên ôm cô, kề tại khuyên nhủ, đừng như thế này. Nhu Nhu, Nhu Nhu. Viên Thi Nhu nhìn thấy Quý Thừa Ngọc bỗng mềm lòng. Cô ta buông người phục vụ đang bị cô kìm lại và ngã vào vòng tay của Quý Thừa Ngọc. Nước mắt chảy dài trên chiếc cằm của cô ta. Chấm, A Ngọc, em không muốn sống nữa. Mọi người đang cười em. Em thật vô dụng, đúng không? Em không cứu được con của chúng ta. Chấm chấm, Quý Thừa Ngọc nhìn thấy cô ấy như vậy. Trái tim anh lại mềm ra. Anh ôm Viên Thi Nhu vào lòng và nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, không sao đâu. Chúng ta tháng sau sẽ kết hôn rồi. Em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Viên Thi Nhu cong lên khóe môi nở một nụ cười thành công. Trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này thật sự quá dễ dụ. Cô vừa giả điên vừa thu dọn người mình muốn dọn dẹp. Vừa khiến người đàn ông này đau lòng. Nó thực sự không phải là thách thức gì. Trong đầu Viên Thi Nhu không thể không xuất hiện Mục Duyên Đình. Cố Giao Giao đó. Đã đến lúc phải tận dụng cô ta. Cách chương.